Khương Miêu, chương 7, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ma Ma vừa khóc vừa đáp vâng, ta căng thẳng đứng dậy, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, Thôi Yến bước vào, ánh mắt hai chúng ta chạm nhau, ta lắp bắp. Biểu ca, sao huynh lại về rồi, mọi chuyện, ổn rồi sao? Thôi Yến không nói gì, ta sợ hắn hiểu lầm, vội vàng nói lấp. Ý ta là, huynh không cần vội về, việc của cô mẫu quan trọng hơn. Ồ, hắn gật đầu, ta sững người, hình như trong mắt hắn có chút ấm ức, chẳng lẽ ta nên mời hắn ở lại, nhưng ta thật sự không mở miệng nổi, lúng túng quá rồi. Sáng sớm hôm sau, bên Thôi phủ truyền tin tới, Liễu Di Nương mắc bệnh nghiêm trọng, đã qua đời. Qua đời gấp như vậy sao? Ta cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng lại chẳng thể nói rõ là lạ ở đâu. Cô mẫu thì rất vui, kẻ thù C, H, V. Tê rồi, con trai lại khỏi bệnh, giờ bà làm gì cũng đều hớn hở rạng rỡ. Giữa trưa, cả nhà cùng ngồi ăn một bàn, ta như thường lệ vẫn ngồi cạnh Thôi Yến. Lúc gắp thức ăn, theo thói quen lại gắp cho hắn nửa bát đầy, đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi. Thôi Yến nhìn đĩa đồ ăn cao như núi trước mặt, im lặng không nói. Ta vội giải thích, ta quen tay rồi, nếu huynh ăn không hết, thì để ta ăn cũng được. Ăn hết được, hắn đáp. Rồi thong thả cúi đầu ăn từng đũa một. Ta âm thầm thở phào. Tộc trưởng hỏi hắn chuyện điều tra vụ cháy. Thôi Yến đáp. Có người châm lửa từ ngoài cửa sổ. Mục đích là muốn thiêu C, H, E, T mẫu thân con. Lúc nói ra câu đó, sắc mặt hắn vô cùng lạnh lẽo. Cô mẫu hừ một tiếng. Xem ra đúng là báo ứng đến rồi. Ta cũng lập tức nghĩ tới Liễu Di Nương. Muốn thiêu C, H, E, T cô mẫu để danh chính ngôn thuận làm kế thất sao? Vậy thì cái C, H, E, T của bà ta. Chẳng lẽ là, ta lén liếc nhìn Thôi Yến, hắn vẫn ung dung ăn những món ta gấp, chậm rãi, nhàn nhã như chẳng có chuyện gì. A Miêu, thấy con sao vậy? Cô mẫu nhìn tay phải ta đưa tay lên xem. À, không biết bị rạch lúc nào nữa, không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ, lúc đó chảy ít máu. Giờ đã lên da non. Lấy thuốc đến, Thôi Yến dặn tiểu tư mang thuốc, rồi chính tay bôi thuốc cho ta. Ta có chút không quen, bao lâu này đều là ta chăm sóc hắn, đây là lần đầu tiên. Được hắn chăm sóc ngược lại, cảm giác ấy, thật kỳ lạ, đa tạ, ta nhỏ giọng nói, gần đây đừng để tay dính nước. Hắn nhẹ nhàng buông tay ta ra, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt khựng lại một thoáng. Đối diện, tộc trưởng bật cười, Thanh Giật à. Con không cần lo lắng cho mẫu thân con nữa, ta sẽ cử thêm người bảo hộ bên cạnh mẫu thân con. Còn con, tộc trưởng nhìn ta rồi lại nhìn hắn, ngủ ở thư phòng mãi cũng chẳng ấm áp gì. Tối nay cứ về phòng đi, chuyện sửa phòng đã có người lo. Ta cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Thôi Yến. Được, hắn đáp, ta giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Buổi chiều, Thôi Yến ra ngoài, ta nghe mấy bà tử trong nhà kháo nhau rằng, tận mắt trông thấy hắn đi gặp một nữ tử. Hai người nói cười cười, trông vô cùng thân mật. Ta len lén hỏi Vương Ma Ma nữ tử ấy là ai, bà ấp úng một hồi, cuối cùng cũng nói. Chắc là tiểu thư nhà họ Triệu, thân phụ nàng là tiên sinh từng dạy đại thiếu gia. Ồ, ta uống một ngụm trà. Vậy, biểu ca với nàng ấy, với dung mạo và tài hoa như Thôi Yến, có người mến mộ hắn, hoặc hắn mến mộ người khác. Cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Ngày trước phu nhân từng nhắc qua chuyện ấy, nhưng đại lão gia không đồng ý, khi ấy đại thiếu gia còn nhỏ, sau này lại có hôn ước với tiểu thư nhà họ Trương. Nghe đâu, tiểu thư nhà họ Trương còn từng đến thư viện tìm tiểu thư nhà họ Triệu gây chuyện nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chợt thấy hứng thú. Rồi sao, có cãi nhau không? Chuyện đó thì ta không rõ, nhưng theo ta thấy, đại thiếu gia chắc chắn không ưng Trương tiểu thư. Còn có thích Triệu tiểu thư hay không thì không dám chắc. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Vương Ma Ma nhìn ta, thở dài, ngẫm nghĩ một lát lại nói như an ủi. Cô nương cũng đừng nghĩ nhiều. Dù sau này đại thiếu gia có cưới Triệu tiểu thư, thì cô nương cũng vẫn là quý thiếp. Ồ, ta không muốn làm thiếp. Ta thả vành khăn áo trở về quê cày ruộng, cũng không muốn quẩn quanh trong cái danh. Quý thiếp kia, không ràng buộc nhau, không làm khổ nhau. Trong lòng bực bội, ta dứt khoát quay về nhà mẹ đẻ cho khuây khỏa. Phụ mẫu ta vừa mới cãi nhau xong, nguyên nhân là phụ thân ta còn muốn sinh thêm, mà mẫu thân ta thì nói bà đã chịu khổ đủ rồi. Ông mà còn muốn có con trai thì tìm người khác mà sinh. Phụ thân ta tức giận ném luôn cây cuốc, tìm người sinh thì tìm, nói cho bà biết, muốn sinh con cho ta, đàn bà ngoài kia thiếu gì. Mẫu thân ta tức đến vừa khóc vừa mắng không ngừng, mấy muội muội cũng sợ hãi khóc theo. Tối đó phụ thân không về nhà, ta lo mẫu thân buồn phiền nên ở lại qua đêm. Mấy mẹ con ngồi dưới ánh đèn khâu đế dày, mẫu thân ta vừa mắng vừa khóc, ta vội an ủi, len lén nhét cho bà một lượng bạc. Đây là khoản tiêu dùng tháng này của ta không cần bạc của con, ngày tháng của con cũng chẳng dễ dàng gì. Nam nhân, không có người nào ra hồn cả. Bà lại bắt đầu chửi, nếu đại thiếu gia muốn hiu con, ta sẽ mở miệng đòi thật nhiều. Không đưa trăm lượng, đừng hòng buông con ta ra. Mắt ta sáng bừng, họ thật sự có thể đưa trăm lượng sao? Từng ấy bạc, ta nghĩ thôi cũng không dám mơ. Con đúng là chẳng có chí khí gì. Mẫu thân ta giận, trăm lượng đối với nhà chúng ta là số bạc cả đời cũng kiếm không nổi. Nhưng với người ta thì chỉ là tiền tiêu vặt trong một tháng mà thôi. Vậy đòi 200 lượng, ta siết chặt tay, cắn răng một cái, nhà mình giàu to rồi. Con nói nghe thì dễ lắm, đại thiếu gia đẹp đẽ thế kia, con chẳng có chút tình ý nào với người ta à, con biết thân biết phận. Bao lâu nay ta vẫn luôn giữ mình, mẫu thân à, mai người tới gặp cô mẫu, nói chuyện hòa ly giúp con được không? Cách chương.